Giang Sơn, quyển 3 chương 82, thần ẩn tìm đồ đệ, 1+2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 82, thần ẩn tìm đồ đệ. Một Hàm Hương nhìn Tiêu Tố Trinh, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, lão gia từng nói, không cho người gả cho người của quan phủ. Nay Tiết công tử làm quan to, chẳng phải là chuyện phiền toái. Cái này thì thôi, hiện nay mấu chốt nhất là tiên sinh ngày mai liền bắt đầu trạch đồ rồi, cái này như thế nào mới tốt? Tiêu Tố Trinh một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, cũng vội vàng hẳn lên, liên thanh nói. Người không nói ta cũng quên rồi. Vậy phải làm thế nào? Tiết Phá Dạ không hiểu ra sao, không rõ nguyên do hỏi. Cái gì trạch đồ, có ý tứ gì, thần ấn tiên sinh muốn mở lại sơn môn thu đồ đệ sao? Đây chính là việc tốt, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiêu Tố Trinh dậm chân một cái, trừng mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, cúi đầu xuống. Tiết Phá Dạ biết chuyện có kỳ quái, nhìn về phía Hàm Hương, thấp giọng hỏi. Đến tột cùng là chuyện thế nào? Hàm Hương, cô mau nói cho ta biết. Hàm Hương nhìn Tiêu Tố Trinh một cái, thấy nàng cúi đầu, một đôi tay vẻn vẹn đan cùng một chỗ, hiểu tâm tư nàng, thở dài, lắc đầu nói. Tiết công tử cũng không biết tới kịp hay không nữa. Dừng một chút, nhẹ giọng nói. Tiên sinh một tháng trước liền ra lời, muốn mở sơn môn, thu nhận quan môn đệ tử cần phẩm hạnh đều tốt, còn phải trải qua 3 chàng khảo nghiệm mới có thể nhập môn. Thật ra, Hàm Hương ngẩng đầu nhìn Tiết Phá Dạ một cái, lại không tiếp tục nói. Tiết Phá Dạ nhíu chặt mày, hơi trầm ngâm, nhìn Tiêu Tố Trinh một cái, nhàn nhạt nói. Ta tựa như hiểu rồi, tiên sinh sẽ không là đang treo đầu dê bán thịt chó chứ. Người này nói chuyện sao khó nghe như vậy? Tiêu Tố Trinh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, rất không vui nói. Hắn chính là cha ta, người cứ tôn ong như vậy hắn sao? Tiết Phá Dạ nhàn nhạt cười nói. Chọn đồ đệ là giả, chọn con rể là thật nhi. Thân thể mềm mại của Tiêu Tố Trinh chấn động, cúi đầu xuống. Hàm Hương nhìn Tiêu Tố Trinh một cái, mới thấp giọng nói. Tiết công tử, người có đi tham gia hay không? Cũng đừng để cho tiểu thư bị người khác cướp đi. Tố Trinh vốn chính là của ta, ai cũng không cướp được. Tiết Phá Dạ chậm rãi đứng lên, nhìn xa xa trên mái hiện một vũng tuyết đọng, bình tĩnh nói. Sớm trở về đi, trời giá rét đất đông lạnh, đừng đóng băng. Nói xong, ném xuống một miếng bạc vụn, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi quán trà. Tiểu thư, Tiết công tử có phải tức giận rồi hay không? Hàm Hương nhìn bóng lưng Tiết Phá Dạ đi xa, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tiêu Tố Trinh cũng là ngơ ngác nhìn bóng Tiết Phá Dạ, hồi lâu mới nói. Hắn tức giận hay không cùng ta lại có quan hệ gì? Tiểu thư, người, Hàm Hương giờ khóc giờ cười. Cũng lúc này rồi, người còn nói lời như vậy. Trong miệng người nói hắn không tốt nhưng trong lòng lại có khi nào từng quên hắn. Hồi hắn không có tin tức kia, người còn ở trong chăn rơi nước mắt, đến hôm nay hắn ở trước mặt người cần gì phải cùng hẳn mặt lạnh lòng nóng. Người tiểu nha đầu lừa đảo này, nói bậy bạ gì đó ta. Xé nát miệng ngươi. Tiêu Tố Trinh bị Hàm Hương vạch trần tâm tư, ngượng ngùng vô cùng, vươn tay, liền muốn làm thế đi xé miệng Hàm Hương. Hàm Hương hì hì cười nhảy ra, bỗng nhiên thở dài. Tiểu thư, người cũng đừng quên, ngày mai còn có cuộc thi. Ta thấy những người đến bái môn kia có tới mấy trăm người, còn có rất nhiều ở lúc sàng chọn đã bị những tiên sinh lo liệu việc kia đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết công tử có thể đi vào hay không, ta còn thật không dám cam đoan. Những nam nhân chúng cử kia, bộ dạng rất khó coi, hơn nữa đều là vênh váo tự đắc, không có một người tốt. Tiêu Tố Trinh cúi đầu trên mặt vẻ mặt phiền não, nhẹ giọng nói. Phụ thân thật sự là, lại đem ánh mắt ném về phía đường lúc Tiết Phá Dạ rời đi, đã sớm không còn bóng dáng Tiết Phá Dạ, buồn buồn nói. Hắn sẽ đi sao? Tác giả, Sa Mạc Enden. Về bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ trở lại Hán Viên, đi đến trước văn phòng của mình, chợt nghe thấy trong văn phòng truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Thanh âm kia ngược lại là rất quen thuộc, chính là Tú Tài Du Thiếu Khanh cùng khóa, lại không biết như thế nào vào văn phòng của mình. Hắn đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy tiếng Tiểu Thạch Đầu cũng từ bên trong truyền đến. Tiên sinh, người là nói, bốn chữ này là một cái ý tứ sao? Nghe thấy thanh âm đắc ý rào rạt của Du Thiếu Khanh nói. Phải, đây đều là một cái ý tứ, chỉ là một chữ này có bốn loại cách viết mà thôi. Giống cái một loại chữ này, còn có rất nhiều, để cho ta nghĩ chút. Ồ, đúng rồi, có một tự hồi, cũng có bốn loại cách viết. Đến, để ta dạy cho con. Được, Tiểu Thạch Đầu vội vàng vỗ tay nói. Cảm ơn tiên sinh dạy ta. Tiết Phá Dạ ở bên ngoài nghe thấy, không khỏi buồn cười, xem ra Du Thiếu Khanh là đang múa văn nghịch mực khoe khoang tài học ở trước mặt Tiểu Thạch Đầu. Hắn đẩy cửa ra quả thấy Tiểu Thạch Đầu đang cúi ở trên bàn cùng Du Thiếu Khanh học tập viết chữ. Hai người nhìn thấy Tiết Phá Dạ tiến vào, đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu Thạch Đầu rất nhanh vui vẻ nói, sư phụ, người trở về rồi sao? Người đi đâu vậy? Tiết Phá Dạ mỉm cười nhẹ nhàng nói, không phải bảo con ở dịch quán nghi ngơi sao? Sao đến nơi đây rồi? Tiểu Thạch Đầu có chút buồn bực nói, tỷ tỷ có việc rời đi rồi. Nàng nói với con, nếu quá buồn, có thể đến Hán Viên tìm người. Trong dịch quán kia nhất định cũng không chơi vui, con muốn cùng người cùng một chỗ cho nên mấy vũ lâm vệ thúc thúc liền đem con đưa đến nơi này. Vì thế con lại gặp phải hắn. Tiết Phá Dạ nhìn Du Thiếu Khanh, nhàn nhạt hỏi. Tiểu Thạch Đầu gật đầu nói, vâng, sự phụ tiên sinh biết thật nhiều thứ, cũng dạy ta rất nhiều thứ. Tiết Phá Dạ chậm rãi đi đến bên ghế dựa ngồi xuống, nhìn Du Thiếu Khanh, mỉm cười, nói. Đã lâu không gặp rồi. Du Thiếu Khanh nhìn trái nhìn phải, đột nhiên đứng lên, sửa sang lại xiêm y, đi đến trước người Tiết Phá Dạ cung kính quỳ xuống, khiêm tốn nói. Học sinh Du Thiếu Khanh ra mắt thị lang đại nhân. Giàn, Tiết Phá Dạ ngược lại là ngần ra một chút, không nghĩ tới Du Thiếu Khanh vậy mà khiêm tốn như vậy. Xem hắn một bộ dáng khúm núm, trong lòng hơi có không vui, chỉ cảm thấy xương cốt người này cũng thật sự mềm một chút, thản nhiên nói. Đứng lên mà nói, ở nơi này thì không cần để ý những cái này nữa. Đại nhân này là nhân viên quan trọng của triều đình, Thiếu Khanh không dám thất lễ. Du Thiếu Khanh cười nói, Thiếu Khanh đã sớm nhìn ra thị lang đại nhân tiền đồ vô lượng cho nên lập chí muốn theo bên người thị lang đại nhân góp sức. Này xem ra Thiếu Khanh vẫn là có chút ánh mắt. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, Du huynh trái lại là rất thật thành, gần đây qua như thế nào, hôm nay như thế nào đi đến nơi này, ngươi không phải ở Lãm Nguyệt Hiện bên kia hỗ trợ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắc hắc bên kia có Lâm cô nương cùng Hồ Tam tất cả gọn gàng ngăn nắp ta còn thực không thể giúp cái gì. Du Thiếu Khanh chất đầy khuôn mặt tươi cười nói, nghe nói thị lang đại nhân trở về cho nên ta nhanh chóng tới bái kiến. Có lòng, Tiết Phá Dạ tựa vào ghế trên, híp mắt sờ cái mũi chăm chú nhìn Du Thiếu Khanh nói. Ngươi thật là có lòng, Du Thiếu Khanh cũng không quản châm chọc trong lời nói của Tiết Phá Dạ, đứng dậy nói. Thị lang đại nhân lần này trở về làm việc có phải công vụ vừa xong, liên phải khởi hành về kinh hay không? Tiết Phá Dạ liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn nói cái gì? Du Thiếu Khanh cười cười ha ha, rốt cuộc rất trực tiếp nói. Thiếu Khanh nguyện tùy tùng bên người thị lang đại nhân, vào kinh hầu hạ đi theo làm tùy tùng, tận tâm hầu hạ. Mong đại nhân thu nhận sử dụng. Tác giả, Sa Mạc Enda, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 82, thần ấn tìm đồ đệ. 2. Tiết Phá Dạ nghe hắn vừa mở miệng, đã biết ý tứ hắn, quả nhiên là muốn vào kinh, nghĩ hẳn ở sâu trong lòng là muốn kiếm cái chức quan mà thôi, khóe miệng mang theo mỉm cười quái dị nói. Du huynh, kinh đô chính là đầm rồng, rơi vào thì cũng không ra được nữa. Du Thiếu Khanh lập tức nói, vì nước vì dân, không sợ gian nguy theo bên người thị lang đại nhân, Thiếu Khanh càng là không sợ hãi chút nào. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc sờ cái mũi nói, chuyện này lúc khác bàn sau đi, đúng rồi, chuyện thần ấn tiên sinh mở cửa thu đồ đệ, ngươi biết hay không? Đến tột cùng là chuyện thế nào? Đại nhân là nói chuyện đó, biết biết, tinh thần Du Thiếu Khanh tỉnh táo, vội vàng nói. Chuyện này hơn một tháng trước đã có tin tức nói là thần ấn tiên sinh muốn mở lại sơn môn, thu nhận một gã quan môn đệ tử nữa, nhận tất cả sở học. Đại nhân biết thần ấn tiên sinh này chính là văn hào đại sở ta, làm đệ tử của hắn, vậy khẳng định có thể ở trong triều mưu cái chức quan, cái này không phải chuyện hiếm lạ, cho nên học sinh văn nhân bốn phương tám hướng đều tiến đến Hàng Châu, muốn trở thành người may mắn kia. Tiết Phá Dạ nghĩ đến ở trên đường đến Hàng Châu liền gặp không ít người, có công tử nhà giàu, cũng có giang hồ hiệp khách, không khỏi nói. Văn nhân học sinh, không đúng chứ, theo ta được biết cái tham tuyển này cũng không chỉ văn nhân học sinh, còn có con em nhà giàu cùng giang hồ hào khách. Đại nhân nói phải, Du Thiếu Khanh gật đầu nói, chẳng qua đây là chuyện hồi này rồi, dừng một chút tựa như đang làm rõ suy nghĩ, mới nói. Ngay từ đầu cũng cho rằng thần ấn tiên sinh chỉ lấy văn nhân học sinh, cho nên kẻ đến tuyển đều là học sinh văn nhân các nơi. Thần ân tiên sinh này chọn đồ đệ, đó là việc lớn của thành Hàng Châu, văn đàn Hàng Châu tự nhiên là náo nhiệt một phen. Những lão tiên sinh và văn nhân đại hào kia chuyên môn thành lập ký danh đường, chính là dựa theo ý tứ thần ân tiên sinh, từ trong đó lựa chọn nhân vật vĩ đại tham gia cuộc thi phía sau. Hẳn là phải, chọn đồ đệ, người đến ứng tuyển nhiều như lông châu. Nếu không có cái ký danh đường này tiến hành sàng chọn, đến lúc đó một ít đồ bị thịt cũng đi tham tuyển, chẳng phải bôi nhọ thanh danh của Thần Ấn Tiên Sinh. Phá Dạ ha ha cười nói. Thần Ấn Tiên Sinh Du Thiếu Khanh lập tức nói. Đại nhân nói phải cũng không phải chính là như vậy sao? Hơn 1.000 người tới Hàng Châu tham tuyển, cửa sàng chọn thứ nhất này, liền đi hơn phân nửa, còn lại không đến hơn một nửa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhìn Tiết Phá Dạ một cái thấy hắn đang cẩn thận nghe mình nói, vội vàng nói. Đại nhân có thể không biết cái ký danh đường này có hơn 10 tên học giả uyên thâm tọa chấn, cũng có vài tên tiêu đầu của tiêu cục. Cần tiêu đầu làm cái gì? Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói. Bảo tiêu sao? Không đúng, Du Thiếu Khanh xua tay nói. Là như thế này, Thần Ân Tiên Sinh này quy củ chọn đồ đệ ngược lại cũng đơn giản, chỉ cần qua 3 ải là được. 2 ải sau này nay còn chưa biết là cái trò gì, nhưng ngày ải thứ nhất từ ký danh này trở đi đã bắt đầu rồi. Tiểu Thạch Đầu lúc này cũng ngồi ở một bên, nghe mê say. Trước cái ký danh đường này, có một khối sư tử bằng đá nặng 200 cân, mỗi ngày đều có tiêu đầu thủ hộ, ai ngờ báo danh, liền cần di động sư tử bằng đá xa 10 bước, nếu không liền tuyệt đường nhập môn. Du Thiếu Khanh lắc đầu nói. Chỉ ải thứ nhất này, đã là đào thải hơn phân nửa người. Chuyện này sau khi truyền ra, những công tử nhà giàu cùng giang hồ hào khách từng luyện võ nghệ kia đều là tự tin tràn đầy, đều xông tới, nay mấy trăm người qua ải trái lại có hơn phân nửa là người trong võ đạo cái này. Hắc hắc cũng không biết Thần Ấn Tiên Sinh tâm tư ra sao, đây là chọn văn nhân đệ tử, hay là chọn võ giả thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. 200 cân, trong lòng Tiết Phá Dạ suy nghĩ, bằng bản lãnh của mình, trái lại có thể thoải mái vượt ải, thoáng nhìn Du Thiếu Khanh vẻ mặt thất vọng, không khỏi sờ cái mũi cười nói. Du Huynh cũng từng tiến đến thử một lần hay không? Du Thiếu Khanh đỏ mặt lên, lúng túng nói. Ta, hắc hắc, cũng không nói gì nữa. Tiết Phá Dạ đương nhiên biết chuyện tốt như vậy, Du Thiếu Khanh tất nhiên đã sớm đi thử qua, chỉ là thân thể mỏng manh, lại chưa từng tập võ nghệ cho nên không di động được sư tử bằng đá, vậy mới biết khó mà lui. Sư tử bằng đá sao? 200 cân, cũng không tính là nặng thế nào nhỉ? Tiểu Thạch Đầu bỗng nhiên nói xen vào nói. Tiết Phá Dạ nhìn Tiểu Thạch Đầu một cái, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là cười lên. Hai người hắn tiêu hồn tâm pháp đều là tập luyện thuận buồm xuôi gió, trong cơ thể kinh khí no đủ, sư tử bằng đá 200 cân này, chẳng những Tiết Phá Dạ có thể thoải mái di động, Tiểu Thạch Đầu chỉ sợ cũng có năng lực di động. Du Thiếu Khanh nhìn Tiểu Thạch Đầu một cái, trong mắt xẹt qua một tia vẻ lạ, vẻ mặt kia hiển nhiên là cảm thấy Tiểu Thạch Đầu tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Nghe nói ngày mai muốn mở thi rồi, Tiết Phá Dạ lại hỏi. Du Thiếu Khanh gật đầu nói, vâng, ngày mai muốn cử hành ải thứ hai rồi, lại không biết là cái trò gì. Chẳng qua ta nghĩ khẳng định lại có rất nhiều người cũng bị sàng xuống dưới. Những quân nhân kia thoải mái qua ải thứ nhất ngày mai nếu là thi văn, chỉ sợ không có mấy kẻ có thể vượt ải. Tiết Phá Dạ nhắm mắt lại, đối với những lời này của Du Thiếu Khanh ngược lại là càng thêm đồng ý, cái văn võ này chẳng phân nhà, ải thứ nhất đã kiểm tra sức lực, vậy ải thứ hai, nói không chừng chính là thi văn rồi, cái gì thi từ ca phú một loại này, đối với quân nhân đương nhiên là khảo nghiệm thật lớn. Lần ứng tuyển này, nhân số rất nhiều, đương nhiên phải bố trí thủ đoạn làm khó dễ, nếu không mọi người đều vượt ải rồi, đến cuối cùng ngược lại là chuyện khó giải quyết. Tiết Phá Dạ cảm khái Thần Ấn Tiên Sinh Tiêu Mạc Đình dụng tâm lương khổ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mục đích của Tiêu Mạc Đình, đơn giản là chọn ra một nhân vật ngàn dặm chọn một thu đồ đệ không phải mục đích chủ yếu, mục đích chủ yếu chỉ sợ là muốn dùng loại cách này tìm được cho Tiêu Tố Trinh một giai tế văn võ toàn tài. Thật ra, Tiết Phá Dạ chậm rãi nói, ta vẫn thật muốn xem con sư tử bằng đá kia là bộ dáng. Du Huynh, nếu là có rảnh không bằng cùng đi nhìn xem. Du Thiếu Khanh nào sẽ từ chối, Liên Thanh nói, Thiếu Khanh tự nhiên phụng bồi. Sắc trời còn chưa tối, cho nên Tiết Phá Dạ lập tức liền mang theo Du Thiếu Khanh cùng Tiểu Thạch Đầu cùng nhau tới ký danh đường. Ký danh đường cách Hán Viên thật đúng là không xa, thiết lập tại Thư Viện. Bạch Lê Thư Viện, nổi tiếng nhất Hàng Châu. Cái gọi là gần quan được ban lộc, dựa theo quy củ, tài tuấn còn trẻ 20 tuổi trở lên 30 tuổi trở xuống đều có thể tham gia lần ứng tuyển này, cho nên học sinh Bạch Lê Thư Viện phù hợp điều kiện cũng đều đang tham gia ứng tuyến trước tiên, chi là hơn 100 học sinh, chỉ có 3 gã học sinh thông qua, học sinh còn lại tuy đều là tinh nhuệ trong văn nhân Hàng Châu, nhưng đều bị con sư tử bằng đá kia cản trở bước chân, đều bóp cổ tay thở dài. Đến lúc này, vòng sàng chọn thứ nhất của ký danh đường đã gần đến kết thúc, qua 2 canh giờ nữa thủ thuyền cũng liền đóng cửa rồi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.